chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3021, chương 3022, nữ lão tổng ôn nhu. Uy, các người hai cái còn muốn ôm đến bao lâu? Lâm Thi Nhi bất mãn trên xe nhìn lấy Vương Đại Đông cùng Lâm Thi Nghiên hai người. Trong lòng có chút tiểu tâm tình, Lâm Thi Nghiên ánh mắt có chút sưng đỏ. Vương Đại Đông dùng thô ráp tay vì nàng lau nước mắt. Yêu chiều nhìn lấy nàng. Thật tốt, Lâm muội muội không muốn đang khóc. Còn không đều tại ngươi. Lâm Thi Nghiên cảm thụ được trên mặt hơi hơi bị phá đau. Gắt giọng, nào có bình thường băng sơn tổng giám đốc nửa phần bộ dáng. Hiện tại quả thực cũng là một cái tiểu nữ nhân đồng dạng. Bởi vì xe không đủ đựng nhiều người như vậy, Thường Lâm Hồ rất tự giác rời đi. Bên ngoài mở phòng phòng, Vương Đại Đông tự nhiên là ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Nhưng là sau lưng gì nhỏ ánh mắt nhìn đến có chút để hắn run rẩy. Lâm Thi Nghiên ngoài miệng tràn đầy ngọt ngào. Lái xe đều nhanh rất nhiều. Lâm Thi Nhi là một cái không an phận hàng. Coi như rời nhà chỉ có mấy bước đường. Vẫn là tại Vương Đại Đông bên tai líu díu hỏi. Tỷ phu, người đều chết đi đâu? Lâm Thi Nghiên đôi mắt nhất thời thì quét tới. Lâm Thi Nhi lại làm bộ không nhìn thấy. Vương Đại Đông trầm mặc nửa ngày. Nói ra, ta bị nguyền rủa, mất trí nhớ, một mực ở tại Hải Thành. Hừ, Lâm Thi Nhi đối câu trả lời này không phải rất hài lòng. Thủy Nguyệt ở một bên cau mày. Hỏi, Đại Đông ca, ta nhìn thấy ngươi tiến tiên môn. Ngươi là làm sao trốn tới? Vương Đại Đông kinh ngạc nhìn cái này giống như hàng xóm muội muội đồng dạng nữ hài. Cẩn thận cảm giác dưới. Lúc này mới phát hiện Thủy Nguyệt thế mà cũng là một cái cổ võ giả. Mà lại gì nhỏ trên thân còn chảy lộ ra kỳ quái ba động. Ngươi đi qua trường Bạch Sơn. Vương Đại Đông hỏi ngược lại. Nàng biết mình tiến tiên môn. Chắc hẳn đi qua trường Bạch Sơn. Thủy Nguyệt gật gật đầu. Không sai. Ta họa theo tỷ tỷ đi. Nhìn ngươi toàn bộ hành trình. Ếch. Vương Đại Đông sắc mặt nhất thời cứng đờ. Nghe nàng kiểu nói này. Mình bị yêu nữ kia đùa giỡn sự tình cũng bị các nàng xem gặp. Vương Đại Đông đem mộc chỉ xem hướng Lâm Thi Nhi. Đang phát hiện nàng cười xấu xa lấy nhìn mình. Trong lòng hơi hồi hộp một chút. Lập tức liền nhớ lại tiểu ma nữ này là cái hãm hại. Khụ khụ, Vương Đại Đông khụp một tiếng. Ta là tiến tiên môn. Nhưng về sau ta cưỡi một cái kim xí đại bằng đi ra. Thủy Nguyệt hoảng hốt. Nghĩ đến ngày đó bất ngờ xuất hiện khí thế, không khỏi ngưng trọng hỏi, vậy cái kia thiên xuất hiện cỗ khí thế kia đến tột cùng là cái gì lão quái vật phát ra tới? Vương Đại Đông nhíu mày nhìn lấy Thủy Nguyệt, cảm thấy nàng đối với cái này lúc quá để tâm, có điều hắn vẫn là nói ra. Thạch đạo nhân, Thủy Nguyệt đôi mắt đẹp co rụt lại, hiển nhiên là nhận biết cái này Thạch đạo nhân. Cái này để Vương Đại Đông có chút hiếu kỳ. Thủy Nguyệt tự nhiên nhận biết cái này Thạch đạo nhân. Nàng ở trong sách cổ nhìn thấy qua cái này người. Không có nghĩ đến người này đến bây giờ còn sống. Có điều nàng nhưng lại không biết Thạch đạo nhân đã triệt để phai mờ tại Vương Đại Đông. Trong óc, còn vì hắn bắt được Saren ở trên người hắn loại nguyền rùa. Nói đến... Vương Đại Đông vẫn còn có chút nhỏ may mắn, nếu là không có Thạch đạo nhân ý chí hàng lâm. Tại Vương Đại Đông ý chí cũng nhanh muốn sụp đổ phía dưới đem Saren cho kinh động. Hai người một phen hỗn chiến, hao hết lực lượng, bằng không hắn cũng không có cơ hội một lần hành động đem hai cá nhân ý chí hủy diệt. Về đến trong nhà, dù sao Vương Đại Đông trở về, tự nhiên muốn thật tốt chúc mừng một phen. Mà lại Vương Đại Đông cũng phải chiếu cố thật tốt một chút trong nhà nữ nhân. Huống hồ hôm qua hắn bị trắng thất chiêu chọc lửa vẫn còn ở đó. Đêm đó, một đêm dày vò, Vương Đại Đông lửa càng lớn. Dù sao Lâm Thi Nghiên thể nội có, trở về. Căn bản cũng không có thể 333. Lâm Thi Nghiên ngày thứ hai lên thì hồng quang đầy mặt, khóe miệng cười yếu ớt, thiếu chút vẻ u sầu. Vương Đại Đông rửa mặt, ăn điểm tâm xong về sau thì tiếp vào Thường Lâm Hổ điện thoại. Hôm nay cũng là cả nước thư pháp giải đấu lớn chung kết. Mà lại, Vương Đại Đông là thông qua đi cửa sau trực tiếp tấn cấp đến chung kết. Mà đối thủ của hắn đều là thông qua tầng tầng tuyển ra đỉnh phong cao thủ. Bên trong có lên tới già trên 80 tuổi lão nhân, xuống đến thiên tài thư pháp đại gia. Vương Đại Đông cái này người vô duyên vô cớ xuất hiện tại chung kết trong danh sách, nhất thời thì gây nên bọn họ chú ý. Có người tuổi trẻ không phục, cáo đi lên, nhưng đều bị đè xuống. Phe tổ chức tựa như không có trông thấy một dạng. Vương Đại Đông ăn mặc rất nghỉ dưỡng đi ra ngoài. Lâm Thi Nhi ồn ào trách móc muốn đi theo tỷ phu ra đi xem một chút. Nàng đều đi, Thủy Nguyệt cũng đi cùng. Trận đấu địa điểm tự nhiên là tại Giang Đô Thư Pháp Hiệp Hội Tràng Từ. Có thể tới đều là uyên bác chi sĩ, có thể làm ban giám khảo ở trong ngoài nước đều là phi thường nổi danh lão đại. Thường Lâm Hổ liền đi tại Vương Đại Đông sinh về sau, ăn mặc càng giống một cái bảo tiêu. Hắn giới thiệu, Đông gia, nghe nói lần này tới không chỉ có trong nước chuyên gia, còn có đến từ Đông Âm cùng Hàn Quốc thư pháp đại gia làm ban giám khảo. Vương Đại Đông động động hai cánh tay, bị Lâm Thi Nhi cùng Thủy Nguyệt kéo đắc thủ đều chua. Bởi vì hắn cảm giác tựa như dẫn theo hai người buồn nôn túi đang bước đi. Một chút lỏng rất nhiều. Hắn đôi mắt lạnh lẽo nói ra, điều không có điều tra. Cái này Đông Âm thư pháp ra cùng cái kia Takeshi Miyamoto rực quan hệ không có. Thường Lâm Hổ ở phía sau lắc đầu nói, Đông gia, ta vận dụng hết thảy tư nguyên. Vương Đại Đông nhất thời không sai, đôi mắt nhìn lấy phía trước cổ kính Giang Đô Thư Pháp Hiệp Hội cửa lớn nói, cái này cũng không trách ngươi. Thường Lâm Hổ có chút ủ rũ, bởi vì hắn cảm thấy mình không thể giúp Vương Đại Đông, không thể làm hắn phân ưu. Vương Đại Đông quay đầu nói với hắn, lão Thường, ngươi là ẩn thế đại năng, tại cổ võ giới cũng là có thể khai tông lập phái nhân vật. Muốn xuất ra một chút khí thế. Hắn chỗ lấy nói như vậy là bởi vì hắn cảm thấy Thường Lâm Hổ từ khi đoạn một tay về sau, tính cách cũng có chút bảo thủ lên, không có làm ban đầu loại kia huyết tính. Cái này không tốt, này lại hạn chế hắn tiến bộ. Đây là Vương Đại Đông không nguyện ý trông thấy. Dù sao Thường Lâm Hổ nhiều lần cứu hắn, còn vì chính mình đoạn một tay. Tình như vậy nghị, Vương Đại Đông cầm hắn làm thành huynh đệ, mà không phải người hầu. Thường Lâm Hổ nên một tiếng, hắn biết Vương Đại Đông nói là có ý gì, không khỏi thẳng tắp sống lưng, một cái trống rỗng tay áo tại phong lấy vung vẩy, có vẻ hơi thê lương. Vương Đại Đông liếc hắn một cái, liền gật đầu quay đầu. Hắn cần thời gian. Lâm Thi Nhi cùng Thủy Nguyệt hai người đều đối Thường Lâm Hổ ôm lấy sùng kính. Bởi vì buổi tối hôm qua Vương Đại Đông trước bọn họ giới thiệu qua Thường Lâm Hổ, các nàng đều không nghĩ tới Vương Đại Đông tại mất trí nhớ trong khoảng thời gian này qua được rất vất vả. Sau đó, Vương Đại Đông bị hai cái mỹ nữ kéo tiến hướng thư pháp hiệp hội cửa lớn. Cửa trước có xét vé, bốn người cứ như vậy nghênh ngang đi qua, nhất thời thì hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt, chủ yếu là bị Vương Đại Đông hai bên Lâm Thi Nhi cùng Thủy Nguyệt sở kinh diễm. Sông cũng không thiếu mỹ nữ, nhưng là trước hai người bọn họ loại này vẫn là rất ít. Cảm giác được chung quanh ánh mắt, Lâm Thi Nhi tại Vương Đại Đông mà thôi vừa cười nói, thế nào? Trái ôm phải ấp cảm giác sướng hay không? Vương Đại Đông cũng cười nói, thoải mái, muốn là Lâm muội muội tại thì càng tốt hơn. Thủy Nguyệt trắng Vương Đại Đông liếc một chút, có hai cái cũng còn không vừa lòng. Bốn người đứng tại cửa xét vé, bị vạn chúng chú mục, thì liền xét vé thanh niên cũng không khỏi phải xem ngốc.